Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 35, nguyên tắc thương trường. Góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi văn phòng, Hạ Tử Hy rốt cuộc đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng sau này cô sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình. Nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút không an tâm. Cô liền gọi điện thoại cho Đô Đô, sau đó đem chuyện này kể hết lại với cô ấy. Cậu quyết định rồi? Đô Đô hỏi cô. Hạ Tử Hy gật đầu nói. Đúng vậy, có lẽ trước đây mình suy nghĩ nhiều quá. Những chuyện liên quan đến mình anh ta sớm đã quên sạch rồi mới phải. Cho nên mình không muốn cứ mãi buồn bực vô cớ nữa. Không thể vì nguyên nhân này mà vụt mất ước mơ của bạn. Thân, sau khi nghe những lời này của Hạ Tử Hy, Đô Đô gật đầu, Tiểu Hạ, bất kể cậu đưa ra quyết định gì mình đều ủng hộ cậu. Cậu nói rất đúng, phụ nữ qua tay Mục Cảnh Thiên nhiều vô số kể. Hơn nữa trước đây cũng không tiếp xúc nhiều với cậu. Làm sao có thể nhận ra cậu được? Còn chưa nói đến dù cho anh ta nhận ra. Cậu thì sao? Hai người đã ly hôn rồi. Anh ta có thể làm. Chương 35, nguyên tắc thương trường được gì? Đúng vậy, mình cũng nghĩ như vậy. Hạ Tử Hy nói, sau khi nói chuyện với Đô Đô, cô càng thêm khẳng định cách suy nghĩ của mình không sai. Vì người khác buồn bực vô cớ không bằng tự tìm lấy niềm vui, nghĩ đến đây cô liền một hơi thật sâu. Cảm giác như, viên đá luôn đặt trong lòng từ từ biến mất. Tiểu Hạ, bất kể như thế nào, mình đều ủng hộ cậu. Đô Đô đặc biệt có nghĩa khí mà nói. Được, mình biết rồi, Hạ Tử Hy trả lời. Sau đó ngắt điện thoại, viên đá trong lòng cuối cùng đã bỏ xuống được. Nếu đã như vậy không bằng cố gắng làm việc. Đến giờ làm việc buổi chiều, Hạ Tử Hy liền mua điểm. Chương 35, nguyên tắc thương trường tâm và thức uống. Mời mọi người thưởng thức. Sau đó nhìn các đồng nghiệp phòng thiết kế. Hạ Tử Hy cười nói. Đây xem như chút tâm ý của em sau khi được nhận vào công ty. Hy vọng sau này mọi người có thể càng quan tâm chăm sóc em hơn. Cô không nhắc đến chuyện hợp đồng. Một trong những nguyên tắc thương trường, cũng chính là điều tối kỵ nhất, chính là khoe khoang trước mặt người khác. Cho nên Hạ Tử Hy không nhắc đến, nhưng không thể không thừa nhận. Chính vì như vậy càng khiến người khác có ấn tượng tốt về cô. Dù sao thực lực của Hạ Tử Hy cũng không thể coi thường. Du học từ nước ngoài trở về, đám người bọn họ nhiều nhất cũng chỉ đi một vòng nước ngoài. Giao lưu nói chuyện, chứ đừng nhắc đến chuyện du học thì, thật sự chưa có ai trải qua. Vì thế xuyên suốt cả buổi chiều, phòng thiết kế vô cùng náo nhiệt, tranh thủ lúc mọi người đang ăn uống. Khả khả liền, chương 35, nguyên tắc thương trường tiến đến bên cạnh Hạ Tử Hy. Tử Hy, em làm cách nào, vậy, không bị Hà Tổng ức hiếp chứ? Khả khả lo lắng, hỏi cô, nghe câu nói này của khả khả. Hạ Tử Hy lắc đầu, không có, thật thần kỳ, bao nhiêu người thử qua, đều bị lão ta lợi dụng không ít. Em làm cách nào có thể khiến ông ta đồng ý ký hợp đồng vậy? Khả khả thật sự vô cùng tò mò về chuyện này. Vì thế Hạ Tử Hy liền đơn giản đem chuyện hôm qua kể lại cho khả khả. Đương nhiên cũng không nhắc đến việc Mục Cảnh Thiên xuất hiện. Chuyện này có thể lược bớt, nghe xong khả khả càng thêm khâm phục Hạ Tử Hy. Em thật thông minh, vào thời điểm như vậy còn có thể nghĩ ra cách đó. Nếu đổi thành chị sớm đã bị dọa, sợ rồi, nghe câu nói này của khả khả. Hạ Tử Hy chỉ mỉm, cười, lúc đến tập đoàn Nguyên Thị, em cũng chỉ tình, chương 35, nguyên tắc thương trường cờ nghe thấy việc Hà Tổng sợ vợ. Cho nên lúc đó mới, đột nhiên nhớ ra, nếu không có khi cũng giống như chị, vậy, bị dọa sợ phải chạy đi rồi. Biết rõ Hạ Tử Hy cố ý nói một cách khiêm tốn. Những, cũng đủ khiến khả khả bật cười. Vậy. Hà Tổng sẽ không tìm cách trả thù em chứ? Khả khả đột nhiên hỏi. Cách trương,